Mật ngọt đầu kim, chương 125, 125, đâu mới là cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê tự do chưa đến 2 tháng đã nhận một thông báo vào đoàn khác. Lần này Tống Minh Minh đích thân dành tài nguyên cho cô. Là một bộ phim thương mại của một đạo diễn phim văn học nổi tiếng. Cô sẽ đóng vai một cô gái lớn lên trong núi. Cả ngày ở bên ngựa. Miễn cưỡng được xem như nữ thứ. Dù sao thì nữ chính cũng không có nhiều cảnh. Nghe nói vai diễn này lúc đầu đã thử qua không ít người. Rốt cuộc là vì kỹ năng cưỡi ngựa thành thạo của Trần Tê nên được chọn? Hay là vì mối quan hệ của Tống Minh Minh với nhà sản xuất? Chuyện này cũng không nói chắc được. Vừa nghe nói phải quay phim ở vùng núi hoang vắng chim không thèm ỉa mấy tháng. Còn phải đến vùng núi đó trải nghiệm cuộc sống trước. Trần Tê muốn to đầu. Chẳng lẽ không thể cho cô một bộ phim truyền hình đô thị hay sao? Cô không xứng đáng được ăn mặc đẹp và cùng nam diễn viên nói chuyện yêu đương. Tống nữ sĩ rất bất mãn trước sự chảnh mảng của cô. Ai khăng khăng muốn làm diễn viên? Thậm chí không nhìn xem đạo diễn là ai? Biên kịch là ai? Đây là cơ hội mà nhiều người nằm mơ cầu cũng không được. Cho mẹ thấy tinh thần đi. Đừng làm mẹ khó xử. Không làm được thì đừng ăn miếng cơm này. Trần Tê có thể tự mình dỗ dành. Nhưng cô không thể chấp nhận việc người khác nói mình. Không làm được. Cô thu dọn hành lý. Thuê huấn luyện viên rèn luyện thể lực. Đổ mồ hôi đầm đìa mỗi ngày. Giáo sư Trần không khỏi lắc đầu khi thấy cô vừa gầy thành tờ giấy trong bộ phim đầu tiên. Nay lại muốn trở nên khỏe mạnh và hoang dã. Để được sát với nhân vật, giáo sư Trần bảo lưu ý kiến của mình về việc Trần Tê bỏ học cao học để đóng phim. Ông không phải người trong giới nhưng cũng có chút hiểu biết về vòng tròn danh lợi này. Người như chiếc lá trôi theo dòng nước, tưởng rằng có phương hướng. Thực ra chỉ có thể xuôi dòng mà thôi. Khi tai nạn của Vệ Gia xảy ra, Trần Tê dường như mất hồn. Cô có sự kiên quyết của mình. Tất cả những gì giáo sư Trần có thể làm là nhờ luật sư đảm đương. Chỉ cần không đi quá xa, mọi việc đều do cô quyết định. Cô gầy thành dáng vẻ kia và nói do vai diễn. Ông cũng tin, một lần Trần Tê bị bắt quả tang đang hút thuốc trên ban công. Giáo sư Trần nhìn tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông nhẹ nhàng khuyên cô hết sức kiềm chế. Thường Du tới cửa làm ầm ĩ một lần. Cũng bị ông lặng lẽ chặn lại. Lúc này trước khi rời đi, ông hỏi Trần Tê, con xác định đây là điều con muốn. 30 năm sau con mới có thể trả lời vấn đề này. Hiện tại sao biết ạ? Trần Tê ôm mèo con gầy gò cười xấu hổ. Con mèo được giáo sư Trần mua. Ông không giỏi dỗ dành. Nghe đâu đó nói rằng động vật nhỏ có thể chữa lành tâm hồn nên đã mang con chinchilla 3 tháng tuổi này về nhà. Đặt tên là Trần Viên Viên. Trần Tê bí mật xem sao kê quẹt thẻ của ông. Tin chắc ông đã bị một kẻ bán mèo vô lương tâm một dao. Làm thịt, hai cha con họ đều không phải là người biết cách sống. Bận rộn đến mức không thể chăm sóc bản thân. Làm sao có thời gian để nuôi mèo. Cố tình thì, Trần Viên Viên, này thuộc kiểu thân thể yếu ớt. Cứ 3 ngày lại đi ngoài ra máu. Người thì không được mèo chữa khỏi. Nhưng cứ 3 ngày lại đến bệnh viện chữa trị cho mèo. Con kiếm tiền không phải rất tốt sao? Về sau sẽ phụng dưỡng cha. Để cho người đi trên đường không ai gọi cha là giáo sư Trần. Nữa, chỉ biết cha là cha của Trần Tê. Thôi, cha cứ vui vẻ ở trường dạy học. Tan tầm về nhà chăm sóc. Trần Viên Viên, mở công ty gì chứ? Lại còn cả nhà máy. Cái chết đột ngột của Vệ Lâm Phong đã gây xôn xao dư luận. Vấn đề ô nhiễm môi trường của nhà máy mới bị phanh phui. Toàn bộ khu công nghiệp hóa chất được lệnh tạm dừng sản xuất trong một thời gian. Tôn Trường Minh đã chấp nhận hình phạt với thái độ tốt. Việc chỉnh đốn và cải cách cũng rõ ràng. Cũng là ông thủ đoạn lợi hại. Nghe nói nhà máy lại một lần nữa đã nộp đơn lên các bộ phận kiểm tra an ninh và bảo vệ môi trường để được tiếp tục sản xuất. Miễn là thông qua nghiệm thu, có hy vọng khôi phục sản xuất. Chỉ là cho dù bề ngoài có đẹp đến đâu, Nếu vấn đề xử lý chất thải của nhà máy mới không được giải quyết thì một ngày không thể sống yên ổn. Giáo sư Trần là chuyên gia trong lĩnh vực này. Sau khi nảy sinh bất đồng với Tôn Trường Minh, ông đã không còn can thiệp vào công việc của nhà máy nữa. Tôn Trường Minh hiện giờ lại thường xuyên liên lạc với giáo sư Trần. Đến nhà và trường học của ông để tìm ông ấy nhiều lần. Tôn Trường Minh hiểu tính cách của người bạn cũ của mình. Ông không nói chuyện tiền mà chỉ trình bày sự thật và những khó khăn. Bất chấp những thiệt hại do việc ngừng sản xuất gây ra. Chất thải nitrobenzene trong khu vực nhà máy đã bị tích trữ với số lượng lớn. Không có nơi nào để chuyển đi và không thể xử lý hiệu quả luôn là tai họa ngầm cho cư dân xung quanh và toàn bộ khu này. Tôn Trường Minh đã thừa nhận những sai lầm trước đây của mình và chỉ cần giáo sư Trần chịu ra mặt. Ông sẵn sàng phối hợp toàn diện bất kể giá nào. Thường Du bất đắc dĩ tới tìm Trần Tê uống trà. Tỏ vẻ hiểu rõ tâm tình của Trần Tê. Thân là trưởng bối. Không nên vì một chút hiểu lầm mà tính toán chi ly. Trần Tê không để ý đến thái độ của Thường Du. Bà ấy chỉ là cái bóng đằng sau chồng và con trai mình. Nhưng thật ra Tống nữ sĩ cũng gọi cho giáo sư Trần. Hy vọng ông có thể một lần nữa giúp đỡ Tôn Trường Minh. Điều này khiến Trần Tê ngạc nhiên. Cô biết lão Trần có vẻ do dự nhưng hơn phân nửa sẽ đồng ý. Ở thời điểm Trần Tê đang vật lộn trong bùn lăn lê bò lết, giáo sư Trần đã thiết kế một phương án mới xử lý chất thải của nhà máy hóa chất. Ông cho rằng về công về tư, đều nên giải quyết tốt hậu quả rồi mới rút lui. Ông có các lớp học và các công việc khác vào ban ngày. Vì thế ông chỉ có thể đến nhà máy sau khi tan sở hoặc vào ban đêm. Tôn Trường Minh nói được làm được. Chỉ trong 2 tháng, thiết bị xử lý mới đã được lắp đặt theo yêu cầu của giáo sư Trần và có thể được đưa vào vận hành thử nghiệm sau khi điều chỉnh thử. Giáo sư Trần đi công tác, ghé ngang chỗ đoàn phim của Trần Tê. Trần Tê la hét muốn mời lão Trần ăn đặc sản lẩu dê địa phương. Để ông cảm nhận được nhiệt tình từ núi rừng. Trời không chiều lòng người. Diễn viên già nhất trong đoàn đã xin nghỉ phép để tham gia một lễ trao giải trong vài ngày tới. Để phù hợp với thời gian của ông ấy. Cảnh sau đó phải được quay trước. Trần Tê đã không thể vội vã từ vùng núi đến thị trấn huyện để ăn tối với người cha già của mình như đã định. Giáo sư Trần không đợi cô. Thay đổi hành trình và về sớm. Đêm hôm đó. Không đợi đặt hành lý xuống, giáo sư Trần lập tức đi thẳng đến nhà máy để kiểm tra tình trạng sửa lỗi của thiết bị. Ông ngoài ý muốn nhìn thấy khu vực nhà máy đèn đuốc sáng trưng và tiếng máy móc vận hành thanh thanh lọt vào tai ông. Tôn Trường Minh bị cuộc gọi điện thoại của giáo sư Trần quấy nhiều mộng đẹp. Đối mặt với sự phẫn nộ chất vấn của giáo sư Trần, ông không ngừng xin lỗi. Ông cho biết đây là đơn đặt hàng của một khách hàng lớn nước ngoài mà ông đã nhận sớm. Và đã đến hạn giao hàng. Nếu vi phạm hợp đồng, tiền đền bù quá cao để chịu. Lén lút tiếp tục sản xuất thực sự bất đắc dĩ. Không có lần sau, giáo sư Trần không lý luận với ông. Cúp điện thoại và đến văn phòng tạm thời của mình để sắp xếp tài liệu định rời đi. Ông có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội khác để làm việc với người bạn từ những ngày còn đi học này. Trên bàn có một tấm ảnh cũ, là tấm ảnh mà Tôn Trường Minh mang đến lúc trước. Trong ảnh, hai bạn trẻ đứng cạnh nhau trước cổng trường đại học, tươi cười rạng rỡ. Giáo sư Trần vẫn nhớ về Tôn Trường Minh của 25 năm trước. Nhiệt tình, thông minh và đầy lý tưởng, luôn mang lại tiếng cười cho những người xung quanh. Ông biết Tôn Trường Minh đã theo đuổi Tống Minh Minh từ lâu. Nhưng cũng không thể cưỡng lại đam mê và si mê tuổi trẻ của mình để cùng Tống Minh Minh châm ngòi. Đây là việc đáng tiếc nhất của Tôn Trường Minh. Đồng thời cũng khiến Trần Chú nửa đời hổ thẹn. Sau đó, khi hai người đều kết hôn, Tôn Trường Minh buông bỏ quá khứ. Giáo sư Trần cũng vẫn coi ông như một người bạn thân. Lời nói bất đồng, cuối cùng cũng không đi đến cuối. Giáo sư Trần úp mặt bức ảnh vào ngăn kéo. Chợt nghe thấy tiếng động lạ từ nhà máy cách đó không xa. Trước khi ông có cơ hội suy nghĩ, thời gian đã dừng lại ở thời khắc này. Vụ nổ đêm hôm đó đã giết chết 12 người và làm bị thương gần 100 người. Toàn bộ khu vực nhà máy bị phá hủy. Đất canh tác và nhà ở của người dân xung quanh bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Giáo sư Trần cũng nằm trong số 12 người. Khi Trần T từ phim trường vội vã trở về, người ta nói ông mất ngay tại chỗ. Nói là tan xương nát thịt cũng không quá. Sau đó, tổ điều tra xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn là do kho chứa chất thải nitrat hóa trong kho chứa chất thải rắn trong khu vực nhà máy lâu. Ngày nóng lên, dẫn đến bốc cháy tự phát và gây ra tiếng nổ dữ dội. Tôn Trường Minh đã che giấu lượng chất thải thực sự và bắt đầu vi phạm các quy định một cách lén lút. Điều này khiến kho chất thải trở nên bão hòa và trực tiếp gây ra một số lượng lớn thương vong cho những công nhân làm ca đêm. Với tư cách là người phụ trách công ty, Tôn Trường Minh bị khống chế trong một đêm. Nhưng người chết đã đi xa, cũng không thể quay lại được. Thật lâu về sau, Trần Tê vẫn không có cách nào tiêu tan. Nếu ngày đó cô chạy đến đi ăn lẩu thịt dê với lão Trần và giữ ông thêm một đêm, liệu lão Trần có còn mua sandwich chờ cô về nhà không? Cô đương nhiên biết trên đời vạn vật đều có quỹ đạo. Bên kia con bướm kích động thoát khỏi kén. Bên này tự chết hoặc không may mắn thoát khỏi đây không phải lỗi của cô. Kẻ có tội sẽ bị trừng phạt. Nhưng có ích lợi gì đâu. Cô không còn cha nữa. Cách chương.